Giả cán bộ, chương 616, kín kẽ, góc chuyện audio.com. Trần Trí Ôn nhận được tin tức đầu tiên, đoán chừng là những quan viên đại danh hệ kia thúc đẩy. Chuyện này chắc vẫn là do đại danh hệ chủ đạo ở sau lưng. Chỉ là, rốt cuộc bọn hắn muốn mượn chuyện này phát pháo về hướng ai? Vẫn chưa rõ ràng, anh nên kiềm chế một chút. Nhậm Đoan cảm giác Hỉ lại thừa cực kỳ nhiệt tình đối với bản án này. Nhắc nhở vài câu, nếu như anh có quan hệ gì đó, liên lụy đến vụ án này, tốt nhất là thừa dịp vụ việc chưa rõ ràng, tranh thủ thời gian bỏ hết đi. Hiện tại thế thăng lên của đại danh hệ cực kỳ mãnh liệt. Tối hôm qua, lúc đang ở nơi công khai, Trần Trí Ôn lại tỏ vẻ ủng hộ mãnh liệt phân chế độ thuế. Phó Thủ tướng Uông Thong Long tự mình tìm Trần Trí Ôn đi mật đàm. Không biết nội dung nói chuyện là gì, nhưng Phó Thủ tướng Uông Thong Long cực kỳ thưởng thức Trần Trí Ôn. Anh vẫn nên kiềm chế một chút, ngay cả Chu Bí Thư biết được tin tức về vụ án này. Liền lập tức đưa ra chỉ thị phê, tiến hành nghiêm túc điều tra. Cái này ý vị thế nào? Trình anh cũng có thể hiểu. Có lẽ đoạn thời gian trước đại danh hệ bị đánh ép tới mức không thở nổi. Nhưng bọn hắn đã thở ra được một hơi, khẳng định sẽ đi tìm chút ít người chèn ép trước kia tính sổ. Nhậm Đoan nói nhiều như vậy cũng hơi mệt một chút, liền cúp điện thoại, tuy Hỉ lại thừa không phải là thân tín của hắn, nhưng rất nhiều công tác trong thành phố, Hỉ lại thừa cực kỳ phối hợp với hắn. Cho nên hắn mới để lộ một ít tin tức cực kỳ có tác dụng cho Hỉ Lại Thừa. Để Hỉ Lại Thừa làm ra phán đoán chuẩn xác, bằng không thì, nếu như phó bí thư chuyên trách Hỉ Lại Thừa này bị thay thế, Nhậm Đoan lại phải thích ứng một phó bí thư chuyên trách mới. Cũng cực kỳ phiền toái, Hỉ Lại Thừa không còn cách nào, chỉ có thể để điện thoại xuống, trong đầy lẫn lộn, suy tư xem nên xử lý thế nào. Đương nhiên, chuyện trên đời, luôn có người vui mừng có người buồn. Ví dụ như Trương Ôn hiện tại, cực kỳ buồn, làm cho Hoàng Văn Thanh cũng buồn theo. Thời điểm nói chuyện điện thoại cùng Trương Ôn, giọng quả thực muốn như là muốn đẩy cả cái trần trong phòng bật ra. Làm sao cậu lại trộn lẫn vào chuyện này hả? Chủ tịch Tình, là tôi nhất thời hồ đồ. Trước kia không phải ủy ban tỉnh cực kỳ thiếu tiền sao? Trước kia tôi có tham ô một bộ phận khoản chi tiêu công, đưa đến cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất kia để mua ngoại hối. Ý tứ là muốn lại làm cho chỗ tiền này bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản, nhưng hiện tại khoản chi công rút này bị công an giữ rồi. Nếu như niêm phong, có lấy được vốn trở về hay không, đã là một vấn đề lớn. Làm sao bây giờ, giọng nói Trương Ôn tràn đầy vẻ đáng thương, hơn nữa còn thể hiện ra bộ dáng suy nghĩ vì ủy ban tỉnh. Trương Ôn biết rõ, chỉ có lý do vì việc công, mới có thể làm cho Hoàng Văn Thanh chịu dùng lực lớn giúp hắn. Nếu như hắn tồn tại tâm tư ăn chặn tiền tài, Hoàng Văn Thanh sẽ đá một cước, đạp hắn rơi rụng xuống đất, các cậu thật đúng là không để cho tôi yên tĩnh. Hiện tôi đang ở kinh thành đã đủ phiền lòng rồi. Các cậu còn muốn làm cho tôi thêm phiền sao? Hoàng Văn Thanh bồi hồi tại chỗ. Tâm tình bắt đầu vô cùng bực bội. Trương Ôn cầu xin, Chủ tịch Tình, chuyện này thật đúng là không liên quan đến tôi. Là Dương Tử Hiên kia giở trò quỷ. Hắn cố ý chọn thời cơ ra tay. Hiện tại, hệ thống tài chính quốc gia luôn có lỗ thủng. Hơn nữa rất nhiều lỗ hổng đều không hợp lý. Cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này tồn tại quá nhiều. Không có khả năng triệt hạ hết, cũng nên để cho một hai nơi hoạt động, có cái gì liên quan đến hắn. Bây giờ Hoàng Văn Thanh nghe được cái tên Dương Tử Hiên này. Nội tâm tự nhiên sinh ra rất nhiều chán ghét, chuyện lần này rõ ràng là Cục Công an thành phố Tử Kim đơn phương hành động. Liên quan gì đến hắn, một nhân viên ban kỷ luật thanh tra tỉnh nho nhỏ hả? Cậu đừng loạn nói mò, tôi không muốn nghe danh tự người này. Hoàng Văn Thanh cho rằng Trương Ôn đang muốn bơm đều, cũng không để ý tới. Trực tiếp cắt ngang lời của Trương Ôn, nói, như vậy đi, tôi sẽ để cho ủy ban tỉnh thương lượng với phương diện chính phủ thành phố Tử Kim. xem có thể để cho Ủy ban tỉnh tham gia điều tra hay không. Cái này rất tốt, Trương Ôn biết rõ, mặt mũi Hoàng Văn Thanh so với mình thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần sở thẩm tra và các ngành ủy ban tỉnh tham gia. Trương Ôn nắm giữ rất nhiều tài nguyên cơ quan ủy ban tỉnh. Chắc chắn có 9 phần thay đổi càn khôn. Trong quá trình điều tra, hắn sẽ lau hết những căn cứ chính xác bất lợi đối với hắn đi. Đợi tình hình nguy hiểm qua đi, hắn mới chậm rãi tính sổ với thằng nhóc khốn kiếp Dương Tử Hiên. Cúp điện thoại xuống, về sau, Hoàng Văn Thanh trực tiếp gọi điện thoại tới máy riêng của Tiết Kế Ngay. Tiết Kế Ngay cũng không dám chậm trễ, nơm nớp lo sợ khách sáo cùng Hoàng Văn Thanh một phen. Mới tiến vào chính đề, hôm nay Cục Công an thành phố Từ Kim phá được án ngân hàng tư nhân đặc biệt lớn. Tôi cảm thấy có thể cho một bộ phận ngành ủy ban tỉnh tham gia điều tra. Hoàng Văn Thanh giọng nói không lớn, nhưng lại không để cho người khác kháng cự. Trong lòng Tiết Kế Ngay lập tức bốc lên một hương vị chán ghét. Tuy địa vị chính trị của Hoàng Văn Thanh so với hắn thì cao hơn rất nhiều. Nhưng bản thân thành phố Từ Kim là thành thị cấp tỉnh. Có được quyền hạn quản lý kinh tế bậc tỉnh, cũng không cần nghe ủy ban tỉnh chế định. Hắn hoàn toàn có thể không để cho Hoàng Văn Thanh mặt mũi. Chủ tịch tỉnh, cái này, có phải là nên đợi sau khi ngài và các lãnh đạo tỉnh ủy khác trở về? Rồi hãy thảo luận quyết định, Tiết Kế Ngay không trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói theo kiểu kéo dài ra. Tiết Kế Ngay biết rõ, một khi lại để cho ủy ban tỉnh nhúng tay, Dương Tử Hiên muốn thông qua cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này. Sưu tập chứng cớ Trương Ôn không tuân theo quy định, sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn, khẳng định cũng sẽ gặp phải lực cản cực kỳ lớn. Chuyện này thì không cần cậu quan tâm, tôi sẽ lập tức nói chuyện với mấy người Chu bí thư. Hoàng Văn Thanh mang giọng điệu của người gây sự, trong nội tâm Tiết Kế Ngay càng không thoải mái. Hoàng Văn Thanh này quá cao ngạo rồi, vậy mà lại không để cho một thị trưởng thành phố cấp tỉnh chút mặt mũi nào. Vì vậy, Tiết Kế Ngay liền chém đinh chặt sắt nói, giai đoạn đầu khả năng là không quá thiện, bởi vì căn cứ vào tình huống ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên kia phản hồi tới. Trong ngân hàng dưới mặt đất này, khả năng có một vài căn cứ chính xác chứng minh các cán bộ không tuân theo quy định. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên kia không hoàn toàn tin tưởng nhân viên công tác từ các ngành ủy ban tỉnh tạo thành. Cho nên không thể để cho ủy ban tỉnh tham gia vào trong vụ việc này. Manh mối của ngân hàng tư nhân dưới mặt đất, là do ban kỷ luật thanh tra tỉnh bên kia phát hiện. Báo cho Cục Công an thành phố Từ Kim, tôi cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Rất tốt, sắc mặt Hoàng Văn Thanh biến đổi, con mắt lật lên, dập điện thoại bộp một tiếng. Nói thật ra, chuyện chính phủ thành phố Từ Kim không nghe lời ủy ban tỉnh cũng không phải sự tình lần một lần hai. Lần này xem như Hoàng Văn Thanh ngập tràn tức giận rồi. Cúp điện thoại xuống, Tiết Kế Ngay vẫn cảm giác được cái trán mình đổ đầy mồ hôi. Dù sao thì cự tuyệt yêu cầu của một lãnh đạo tỉnh cấp chính bộ. Vẫn rất đáng sợ, lại khác biệt vị trí. Người đứng trên cao nhìn xuống ra lệnh này. Rất dễ dàng tạo thành lực uy hiếp cường đại. Tiết Kế Ngay rất nhanh liền nói sự tình vừa rồi cho Dương Tử Hiên nghe. Sắc mặt Dương Tử Hiên cũng biến đổi. Nói, chắc anh cũng không thể chống đỡ áp lực được bao lâu. Không thể kéo dài nữa. Tôi sẽ lập tức lại để cho ban kỷ luật thanh tra tham gia vào cuộc điều tra. Anh lập tức điều vài người từ tinh thông nghiệp vụ cục thẩm tra thành phố Từ Kim cho tôi. Tôi muốn tiến hành một hồi thẩm tra và điều tra với tất cả tài khoản không bình thường do ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này sở hữu. Lần này Dương Tử Hiên đã quyết tâm, dùng tất cả những người có thể sử dụng ở Cục Công an thành phố Từ Kim và tỉnh ủy. Chương 616. Kín kẽ. 2. Phương diện thành phố Từ Kim rất mạnh cứng rắn, không chịu nhả ra chút nào. Nói cái gì ban kỷ luật thanh tra tỉnh không tin được người của ủy ban tỉnh. Vì ngân hàng tư nhân dưới mặt đất có chứa căn cứ chính xác liên quan đến một ít cán bộ làm việc không tuân theo quy định. Hoàng Văn Thanh lạnh lùng nói, tôi xem bọn hắn có thể chịu đựng được bao lâu. chúng ta có thể đi đường vòng, trực tiếp ra tay từ ban kỷ luật thanh tra bên kia. Xếp người đi vào đội ngũ điều tra của ban kỷ luật thanh tra mà. Trương Ôn nói ra một cái phương án có thể thực hiện. Nhưng ở trong mắt Hoàng Văn Thanh, đây lại là dám chó. Liền chửi ầm lên, cậu cho rằng ban kỷ luật thanh tra tỉnh là nhà cậu hả? Lúc trước tôi và Chu Bí Thư còn muốn triệt hạ tất cả chức vụ của Dương Tử Hiên. Ban kỷ luật thanh tra tỉnh người ta còn có thể bảo vệ. Hiện tại càng không có khả năng sai khiến ban kỷ luật thanh tra tỉnh người ta đâu. Trương Luân lần này được tuyển chọn làm ủy viên dự khuyết trung ương. Khẳng định sẽ tiến bộ, nhưng không sẽ là tiếp nhận vị trí của Tôn Thanh Vân. Hay điều ra ngoài tình, nhân vật thế lên mạnh như vậy, tôi làm sao có thể sai khiến. Trương Ôn chậm rãi buông điện thoại xuống. Có chút tuyệt vọng, nghĩ một lúc, liền gọi điện thoại đến máy riêng của Thuộc Bình. Thuộc Bình ngồi ở trong văn phòng lạnh như băng. Nói đám người Dương Tử Hiên đã xuất phát. Trương Ôn cúp điện thoại, trong ánh mắt phóng ra một tia ác độc và oán hận. Trực tiếp đi ra bên ngoài, cầm lấy điện thoại, ấn một dãy số, dùng giọng nói lạnh như băng nói. Giúp tôi lưu ý mấy chiếc xe, bảng số xe là tùy thời báo cáo hành tung cho tôi biết. Dương Tử Hiên mang theo rất nhiều nhân viên thẩm tra và cao thủ tài vụ tiến vào chiếm giữ ngân hàng tư nhân dưới mặt đất đặc biệt to lớn. Phá tan cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này, chỉ là tình huống phát sinh ngẫu nhiên. Trước đó cũng không có ai thành lập tổ chuyên án. Trước mắt, tổ chuyên án vẫn còn đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Thì lại thừa một lần nữa yêu cầu lập tức thành lập tổ chuyên án tiến vào. Mà không phải chỉ để cho một mình Dương Tử Hiên mang theo một đống người tiến vào điều tra. Nhưng yêu cầu này, lập tức bị thiết kế ngay bác bỏ. Thì lại thừa tức giận trở lại văn phòng, liền nhận được tin tức ủy ban tỉnh bên kia mãnh liệt yêu cầu tham gia. Thì lại thừa như là bắt được một cây cỏ cứu mạng. Bấm điện thoại Trương Ôn. Trương Ôn không nghĩ tới, không chỉ có một mình hắn bị cuốn vào cái bản án này. Hai người đồng bệnh tương liên, lập tức ăn nhịp với nhau, ước định đồng thời ra tay, tiến thêm một bước gây lực cản và trở ngại đối với Dương Tử Hiên. Bố cục không gian ngân hàng tư nhân dưới mặt đất không phức tạp, nhưng hầm ngầm lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, sàn nhà được lát bằng đá hoa cương, vừa vào cửa chính là quầy bar, chính giữa là một đèn treo trần nhập khẩu giá cả rất cao. Ánh sáng cực kỳ đầy đủ, phòng bếp, nhà ở đều có hết, có thể tưởng tượng, bình thường, những người hoạt động trong ngân hàng đều ăn uống hưởng thụ ở chỗ này. Từ khi quốc gia cởi mở kinh tế, nhu cầu phục vụ tài chính cũng càng lúc càng lớn, bị lợi ích kinh tế cực lớn hấp dẫn, ngân hàng tư nhân dưới mặt đất mọc lên như nấm mọc sau mưa. Nhưng quy mô lớn, các thành viên thậm chí còn mang theo cả súng như thế này. Vẫn tương đối hiếm thấy, nhân viên thẩm tra và nhân viên tài vụ mất một ngày một đêm mới làm rõ các tài khoản tại đây. Xác định nghiệp vụ kết toán phi pháp đám người làm, liên quan đến tài khoản hơn 500 ngân hàng, kim ngạch giao dịch tính gộp lại đạt tới ngoài 100 triệu. Tương đương với tổng thu tài chính của một thành phố bình thường trong vòng một năm. Dương Tử Hiên phân phó nhân viên thẩm tra đem một vài khoản khả nghi chuyển giao đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Đồng thời ghi báo cáo thẩm tra đưa lên quốc vụ viện. Thiết kế ngay tìm Dương Tử Hiên tới. Trầm mặc một hồi mới mở lời, tình thế đã diễn ra như cậu mong muốn, bắt được mấy cái gì đó cậu cần chưa? Dương Tử Hiên vâng một tiếng, người trong cục thẩm tra biết rõ quan hệ giữa Dương Tử Hiên và thị trường. Hiệu suất công tác đặc biệt cao, sổ sách và mấy cái gì đó Dương Tử Hiên nhận định là cần. Rất nhanh liền chuẩn bị hoàn hảo, đưa cho Dương Tử Hiên. Đã lấy được, nhưng các khoản cụ thể còn phải xác nhận. Dương Tử Hiên cười cười. Có phải là mò kim đáy biển không? Nhiều khoản như vậy, nghe nói có tài chính hơn 100 triệu. Liên quan đến nhiều ngành sản xuất, ngân hàng mấy tỉnh trung bộ đều có tài khoản bị cuốn vào bên trong vụ việc này. Thiết kế ngay nhìn Dương Tử Hiên. Nhiều hứng thú hỏi, Cậu muốn từ trong đống sổ sách dày như vậy tìm ra phần tài khoản liên quan đến Trương Ôn kia? Không dễ, tôi cũng cho rằng rất khó. Nhưng trên thực tế, lúc bắt đầu thao tác lại không quá khó khăn. Sắc mặt Dương Tử Hiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nói, loại ngân hàng tư nhân dưới mặt đất hình thức chặt chẽ này. Tại thời điểm ghi chép số liệu sổ sách, cơ bản đều chọn dùng phương pháp thời gian để ghi nhớ. Tôi chỉ cần tìm mấy cái tài khoản đêm đó Trương Ôn đến ngân hàng tư nhân dưới mặt đất chuyển tiền là được rồi. Tất cả đều có ghi chép về thời gian rất chuẩn xác. Thiết kế ngay nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói. Làm như cậu cũng không phải không có lỗ thủng. Nếu Trương Ôn thà chết không nhận những tài khoản kia là của hắn thì làm sao đây? Đêm đó có nhân chứng, là vị tài xế taxi, kia còn có cả người ngân hàng tư nhân nhân, cũng có thể đủ tư cách làm nhân chứng. Mặt khác, còn có một người, chính là Khô Lộc Văn, hắn cũng biết những tài khoản này. Dương Tử Hiên quỷ dị cười một tiếng, nghiêng thân thể nói, Khô Lộc Văn vẫn chưa biết những tài khoản bí mật này đã bị chúng ta nắm giữ. Vẫn chưa biết chút ít tiền trong tài khoản bí mật. Sau khi được Trương Ôn chuyển đi, lập tức bị chúng ta khống chế. Chỉ cần mấy ngày nữa, hắn khai ra những tài khoản bí mật này, bắt đầu đối chiếu với những tài khoản ngân hàng tư nhân bên này. Chính là bằng chứng chứng minh hắn và Trương Ôn cấu kết, chuyển rời các tài khoản phi pháp. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện một vấn đề, chính là Trương Ôn đã từng tham ô tài chính văn phòng ủy ban tỉnh. Thông qua cái ngân hàng tư nhân dưới mặt đất này, buôn bán ngoại hối, trên mặt Dương Tử Hiên lộ ra dáng tươi cười của người thắng. Không hề nghi ngờ, hắn là người thắng trong trận chiến đấu này. Thiết kế ngay nhìn người trẻ tuổi đối diện, bỗng nhiên cảm thấy mình quá già rồi. Đúng vậy, người trẻ tuổi này tính toán quá chặt chẽ, tạo cho hắn trùng kích quá lớn. Năm đó, thời điểm hắn và Dương Tử Hiên tuổi tác như nhau. Hắn vẫn đang ở ủy ban thành phố Ba Dương, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai một câu, sẽ đắc tội lãnh đạo. Mỗi câu mỗi lời nói, ý nghĩa sau lưng mỗi động tác của lãnh đạo, hắn đều chăm chú phỏng đoán, tổng kết, rút kinh nghiệm, nào có hổ báo như Dương Tử Hiên, có quyết đoán đánh dập đầu với thư ký trưởng ủy ban tỉnh. Khó trách Chí Ôn chủ tịch tỉnh coi trọng hắn như vậy. Người trẻ tuổi này dùng rất tốt, thực sự là một thanh đao nhọn. Dương Tử Hiên thoáng nhẩm tính trước mặt thiết kế ngay một lúc. Sau đó liền nói, tham ô khoản chi tiêu không để buôn ngoại hối, giấu tăng vật, hai cái tội danh này, có thể làm chết hắn rồi. Từ văn phòng thiết kế ngay đi ra, Dương Tử Hiên nhìn thấy Hỉ Lại Thừa đang từ trên xe chuyên dụng đi xuống. Quần áo tây ra, nếu như không phải trên trán có một tia lo lắng, thật sự là cực kỳ oai phong, thì Chí Đặc cũng được di truyền gen tốt của hắn. Hỉ Lại Thừa vừa mới thương lượng xong cùng Trương Ôn, đã sớm mắng Dương Tử Hiên như máu chó sối đầu, nhưng thời điểm mặt đối mặt, vẫn rất khách khí, không hề đem sắc mặt âm trầm vừa rồi ra đe dọa người khác. Ngân hàng tư nhân dưới mặt đất là án lớn. Đã kinh động không ít người, ngay cả nhân vật nổi danh bình thường hiếm thấy như cậu cũng ra mặt. Hỉ Lại Thừa tiến lên, bắt tay Dương Tử Hiên, mở miệng trước, cách Trương,